Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, đều là Ngưu gây họa. 2. Huy Chính Văn rất lợi hại, so Trương Vũ Phi sư phụ đều lợi hại rất nhiều. Đây là hắn cho Lâm Long đệ nhất ánh giống như, bất quá nội dung cốt truyện phát triển không đúng, thằng này không phải là đến tìm phiền toái đấy sao? Nói như thế nào đến tiếp chính mình? Lúc này Lâm Long không vui, còn có thể hay không hào hào hả? Như vậy để cho ta như thế nào thoát khỏi thanh danh của mình? Như thế nào ngươi không chào đón ta đến tiếp ngươi? Huy Chính Văn lông mày nhíu lại, theo hắn, Lâm Long phải làm đủ bộ dáng hoan nghênh chính mình, thậm chí đem mình làm đại gia mà đối đãi. Lâm Long trong nội tâm vui vẻ. Hắn thật đúng là cho rằng Huy Chính Văn tốt như vậy nói chuyện. Lúc này chỉ cao khí ngang nói, hoan nghênh mẹ của ngươi, ngươi đặc biệt sao biết đạo ta vì cái gì nổi danh như vậy sao? Ngươi biết ta vì cái gì dám như vậy nói chuyện với ngươi sao? Huy Chính Văn bị Lâm Long khiến cho sững sờ. Nhịn không được hỏi, vì cái gì? Chứng kiến ngồi ở chỗ kia cái kia bàn tử không vậy? Bởi vì hắn là ta đại ca, ta gây sự tình đều là hắn dọn dẹp. Đừng nhìn hắn bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, sao không đụng ta thì không biết hàng. Tựu là tứ hoàng cho hắn xách giày đều không xứng, chớ nói chi là ngươi rồi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy, không biết thật đúng là cho là hắn là ỷ thế hiếp người chó săn. Huy Chính Văn cũng không biết, hắn trực tiếp coi Lâm Long là làm chó săn, cũng khó khăn được ra tay với Lâm Long. Mắt lộ hung quang hướng Châu Bàn Tử đi đến, hắn không có hoài nghi Lâm Long theo hắn. Lâm Long tựu cùng người bình thường đồng dạng, hắn một quyền có thể đánh bay, cũng chỉ có Châu Bàn Tử có thể thừa nhận được hắn hai quyền. Hơn nữa hắn cũng biết Châu Bàn Tử ra rất có tiền. Vừa nghĩ như thế, Lâm Long tựu là chó săn, chính thức lão đại là Châu Bàn Tử, hắn thân là bát vương, tự nhiên khinh thường cùng Lâm Long loại này chó săn nói chuyện. Ngồi tại vị trí trước Châu Bàn Tử nhìn xem Huy Chính Văn vậy mà hướng chính mình đi tới. Trong lúc nhất thời đều mộng ép, cưỡng ép lại để cho chính mình tưởng rằng đi tìm người khác. Không phải mình, có thể Huy Chính Văn đi vào bên cạnh hắn tựu ngừng lại. Hắn mặt không biểu tình nhìn xem Châu Bàn Tử. Châu Bàn Tử thằng này sợ tới mức mặt bá, một chút tựu trợn nhìn. Phóng dưới bàn hai chân ngăn không được run rẩy. Bàn Tử, nghe nói ngươi là Lâm Long lão đại. Hắn gây ở dưới sự tình đều là ngươi thay hắn dọn dẹp. Huy Chính Văn nói ra, Châu Bàn Tử hai mắt trừng, vừa mới chuẩn bị nói không phải, có thể khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đã đến Tử Tuệ. Hắn đầu óc co lại, tay phải chụp về phía cái bàn, cả người mãnh liệt đứng lên, không sợ hãi chút nào nói, đúng vậy, chính là ta chính là Lâm Long lão đại. Hắn gây ở dưới sự tình đều là ta thay hắn dọn dẹp. Ngươi muốn thế nào? Solo hay là bày trọn? Lão tử phụng bồi đến cùng. Trước kia là ta quá vô danh. Hôm nay ta không thể tại thấp như vậy điều đi xuống. Tỉnh một ít A Miêu A Cầu đều cho rằng lão tử dễ khi dễ. Một bên Từ Tuệ đi vào Châu Bàn Tử trước. Mặt. Nàng xem thấy Châu Bàn Tử khi thế 10 phần bộ dáng cùng nói năng có khí phách thanh âm. Hai mắt phát ra khác thường hào quang. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thật sự cảm giác Châu Bàn Tử rất đẹp trai. Lập tức tranh thủ thời gian lắc đầu, vùng đi chính mình nghĩ ngợi lung tung. Nàng tuy nhiên không thích Châu Bàn Tử, nhưng Châu Bàn Tử dù sao cũng là nàng trên danh nghĩa bạn trai. Hiện tại bạn trai có việc nàng như thế nào tốt khoanh tay đứng nhìn. Tốt, ha ha ha, không hổ là Lâm Long lão đại, quả nhiên có gan, ta Huy Chính Văn nhất thưởng thức ngươi người như vậy. Hiện tại nhanh đi học, hạ tiết khóa chúng ta sân thượng gặp. Huy Chính Văn vỗ bàn tay, mặt mũi tràn đầy vui sướng, nhìn ra, thật sự là hắn thưởng thức Châu Bàn Tử, cũng không có nói lời nói dối, nhưng là Châu Bàn Tử nhanh khóc, đi sân thượng thực không bày rõ ra muốn đánh nhau sao? Có thể chính mình là giả bộ đó à? Tại sao có thể là Huy Chính Văn đối thủ? Muốn không đáp ứng Từ Tuệ lại tại bên người. Từ nhỏ bị quán thâu không thể lại trước mặt nữ nhân mất mặt, Châu Bàn Tử đành phải kiên trì đáp ứng. Nói, tốt, Hạ Tiết khóa sân thượng gặp. Nói xong, Châu Bàn Tử nghĩ thầm. Dù sao cái này bước đều giả bộ rồi. Không bằng giả bộ triệt để chút ít. Vì vậy nói tiếp, đến lúc đó ngươi đừng bởi vì sợ hãi không dám tới. Nếu như ngươi sợ hãi, khả dĩ như gọi điểm ngươi. Đến lúc đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Huy Chính Văn nở nụ cười. Hắn phát hiện mình càng ngày càng thưởng thức Châu Bàn Tử rồi. Vì vậy vỗ vỗ Châu Bàn Tử bả vai. Cười nói, ngươi yên tâm. Để tỏ lòng ta đối với tôn trọng của ngươi, ta sẽ đem tiểu đệ của ta toàn bộ gọi đi. Ta cũng hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Nói xong, Huy Chính Văn cảm thấy mỹ mãn đi rồi, chỉ còn lại cười so với khóc còn khó coi hơn Châu Bàn Tử. Một bên Từ Tuệ nhìn xem Châu Bàn Tử nhịn không được lo lắng nói. Nhuận Phát, ngươi thật sự muốn đi không? Ngươi có thể phải biết rằng, Huy Chính Văn là nổi danh khẩu Phật tâm xà. Đừng nhìn hắn đối với ngươi cười cười nói nói. Đến lúc đó ngươi đi nhất định sẽ bị đánh đích rất thảm. Châu Bàn Tử vốn tựu không nghĩ tại Từ Tuệ trước mặt mất mặt, lúc này hắn lồng ngực một cái, nghiu bức rầm rầm nói, hừ, hôm nay Châu Nhuận Phát cùng trước kia Châu Nhuận Phát không giống với lúc trước. Liền Lâm Long đều nhận thức ta làm lão đại, chớ nói chi là Huy Chính Văn rồi, đến lúc đó ta nhất định thu thập hắn dễ bảo, nhưng mà một mực mắt thấy một màn này đồng học đều sợ. Ngây người, chính là bọn họ vắt hết óc cũng không nghĩ ra. Châu Bàn Tử dĩ nhiên là Lâm Long lão đại, mà Lâm Long gây sự tình cũng toàn bộ đều là Châu Bàn Tử giải quyết. Cái này triệt để phá vỡ thế giới của bọn hắn xem. Trong mắt bọn hắn, Châu Bàn Tử tựu là hèn mọn bỉ ổi người phát ngôn. Toàn bộ trường học đoán chừng tìm không thấy còn có so với hắn càng hèn mọn bỉ ổi. Túi quần cắt bỏ cái động, vừa đi đường đều có thể một bên đánh máy bay nghiêu bức nhân vật. Cái này bọn hắn đối với Châu Bàn Tử cách nhìn triệt để cải biến. Một đầu, Lâm Long là tiểu đệ, chính thức lão đại nguyên lai là Châu Bàn Tử, tiêu đề triệt đề ở trường học diễn đàn phát hỏa. Lâm Long cũng đạt tới mục đích của hắn, hắn thầm nghĩ im lặng, có thể Châu Bàn Tử tự khổ ép. Cùng Huy Chính Văn đánh nhau, hắn không có nửa phần có thể thắng nắm chắc, chỉ có thể xin giúp đỡ Lâm Long. Có thể Lâm Long thật vất vả thoát khỏi uy danh của mình, làm sao có thể còn đi trêu chọc những sự tình này. Chỉ nói cho Châu Bàn Tử tự cầu nhiều phúc, nằm rãnh, tiểu Long, ta mà là ngươi đại ca gặp nạn ngươi vậy mà không giúp đỡ, quá không giảng nghĩa khí đi à. Phúc ai bảo ngươi tại Huy Chính Văn trước mặt nghiêu. Còn giả bộ cái kia sao thuộc loại châu bò. Để cho người khác nhiều gọi điểm ngươi nếu không đáp ứng hắn đi sân thượng. Hắn cũng sẽ không biết đối với ngươi làm cái gì. Ngươi đây là tự tìm phiền toái. Ai ta đây không phải gặp Từ Tuệ ở bên cạnh ta không nghĩ mất mặt. Ấy ư, bằng không thì ta như thế nào hội nghiêu. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy khổ bức dạng, nghĩ tới đợi chút nữa muốn đi sân thượng đã cảm thấy nhân sinh là như thế lờ mờ. Nhớ tới Huy Chính Văn uy danh, hắn hai chân bắt đầu run rẩy. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận, sớm biết như vậy tựu không nên nghiêu. Một tiết khóa tựu 40 phút, rất nhanh đã trôi qua rồi. Giờ phút này Châu Bàn Tử thật giống như kiến bò trên chảo nóng. Ngồi tại không, toàn bộ đồng học đều nhìn xem Châu Bàn Tử. Bọn hắn thế nhưng mà biết đạo Châu Bàn Tử muốn đi sân thượng. Móa nó, chết thì chết a, ta cũng không tin Huy Chính Văn còn có thể giết ta. Lúc này, Châu Bàn Tử một cắn răng, kiên trì hướng ra phía ngoài đi đến. Ngoại trừ Lâm Long, Trương Bang, Lâm Thiến, Từ Tuệ, những bạn học khác đều tranh thủ thời gian theo đuôi Châu Bàn Tử. Bọn họ là đi xem náo nhiệt. Đây chính là có 102 đại chiến. Bát Vương đệ nhất Huy Chính Văn đối với Lâm Long lão đại Chu Bàn Tử. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Không nhìn thật sự là nhân sinh một đại tiếc nuối. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.